Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 132, vị khách không mời. Góc truyện audio.com. Ai nói ta không có a, mắt thấy Hạ Nặc chuẩn bị đánh tiếp. Cơ Đức ban đầu khá sợ hãi và lùi lại hai bước. Sau đó giận dữ rút ra hai giấy treo thưởng màu vàng sẫm từ trong túi của mình. Ba một tiếng ném xuống sàn tàu. Nói ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ồ, có thật không? Hạ Nặc tấm tắc hai tiếng và nhặt danh sách phần thưởng lên. Mắt anh ta liếc nhìn. 1.200 triệu, 1.300 triệu, rất tốt, các ngươi đã làm gì? Bỏ đi, bây giờ biết sự lợi hại của ta chưa? Cơ Đức run rẩy lúc này và nói. Đây chỉ là tuần trước, sau khi chúng tôi giết phó thuyền trưởng của đoàn cướp biển Cách Lâm. Phần thưởng do hải quân treo giải. Bây giờ, Cách Lâm cũng đã chết. Chờ xem, tiền thưởng của chúng ta sẽ tăng vọt một lần. Không chừng có khi hơn 20 triệu cũng nên. À, thực sự quá kiêu ngạo à. Hạ Nặc nhổ nước bọt, nhưng ngay cả như vậy, không có gì đáng để vội vàng tự hào như vậy. Ước mơ của ngươi không phải là tìm được One Piece sao? Đừng làm quá lên như vậy. Mặt khác, Hạ Nặc chỉ ra một hướng nhất định phía sau. Đó là nơi con tàu của nhóm cướp biển Cách Lâm bị phá hủy. Bây giờ đã không thể nhận ra. Đừng quên, mặc dù hải quân có khả năng sẽ đưa treo giải thưởng này cho người. Nhưng Cách Lâm là do ta giết a, lời vô ích. Nếu không chúng ta tìm tới ngươi để làm gì? Cơ Đức đảo mắt, sau đó có chút không cam lòng nói. Nếu đánh bại được ngươi, ta đã cho ngươi ra biển làm mồi cho cá rồi. Ở đó mà giáo huấn ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nói đến đây, Cơ Đức đột nhiên nhớ ra rằng anh ta đã ăn đủ. Anh ta thậm chí còn không biết anh kia là ai. Anh ta chỉ hỏi tên khi anh ta đang ăn cá nướng. Lập tức ngẩng đầu lên và hỏi. Này, bây giờ chúng ta cãi nhau về giải treo thưởng làm gì? Ngươi còn chưa nói danh tính của ngươi là gì? Nhìn vào ngươi không giống như người bình thường. Có phải là một thợ săn tiền thưởng không? Ta sao? Đúng là trước đây ta có làm thợ săn a. Hạ Nặc nằm xuống bụng mềm của Tiểu Lạc. Ngả đầu và nhìn ra biển xa. Nói nhưng bây giờ, đồng hàng cùng các ngươi. Từ một góc độ nào đó mà nói. Còn là tiền bối a, này. Ngươi cũng là cướp biển à, danh hào là gì? Ta đã mua rất nhiều tờ báo trước đây. Làm thế nào chưa bao giờ nghe nói về ngươi? Cơ Đức đầu tiên là ngẩn người. Sau đó anh ta không biết nghĩ gì cười tâu toét. Ha ha ha, sẽ không phải là giải thưởng ít hơn ta chứ? Còn không biết xấu hổ sao? Đừng lo, hãy mạnh dạn nói, ta sẽ không chế giễu ngươi. Hạ Nặc quá lười để trả lời anh ta, vẫn nhìn cảnh biển trước mặt. Lúc này, ánh mắt của Cơ Lạp đột nhiên trở nên hơi khó chịu. Anh ta đặt mì trên tay xuống và kéo Cơ Đức, người đang mỉm cười trước mặt anh. Cái gì? Tiếng cười đột nhiên bị ngắt quãng. Cơ Đức liếc nhìn anh trai mình với vẻ không hài lòng. Cơ Lạp không nói chuyện, chỉ im lặng quay sang. Con tàu của họ giờ được nối với đuôi tàu Hạ Nặc bằng một sợi dây gai lớn. Nên anh ta nhảy lên boong tàu với một cú nhảy nhẹ. Nhanh chóng đi vào cabin và sau đó lấy từ bên trong một chiếc ba lô màu đen tối. Trở lại con tàu của Hạ Nặc, Cơ Lạp mở chiếc ba lô ra và lục lọi bên trong. Này, cái túi này, không phải là tất cả những giải thưởng gần đây của tất cả những tên cướp biển được thưởng mà ngươi từng thu thập. Còn giữ nó thì sao? Cơ Đức nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Kể từ khi ra biển, ta thực sự không chú ý đến điều này lâu rồi. Nhưng ngươi bây giờ lôi ra làm gì? Không có gì, Cơ Đức, giọng của Cơ Lạp vẫn rất điềm tĩnh. Nhưng Cơ Đức nhận thấy trên trán của anh ta thực sự có một chút mồ hôi chảy ra. Sau đó, anh ta đã tìm thấy một danh sách phần thưởng tương đối mới từ bên trong và đưa nó cho Cơ Đức. Chỉ là, anh nên xem cái này. Cơ Đức cau mày, sau đó, anh ta nhìn và thấy rằng bức ảnh ở trên, anh ta là một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc đen. Người thiếu niên đang cầm một thanh kiếm dài lạnh như tuyết và khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng trên bầu trời, một cái đầu không rõ mặt người đang bay lên cao. Chấm, rất đẹp trai, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cơ Đức. Bức ảnh này khá tốt cả về góc độ và thời gian. Nó là một hình ảnh mượt mà, tốt hơn nhiều so với những bức ảnh xấu xí mà hầu hết những tên cướp biển cố tình chụp. Sau đó liếc nhìn tiền thưởng, 89 triệu, gần 100 triệu bối lợi. Đây là số tiền lớn tuyệt đối. Loại tiền thưởng này ở Biển Đông, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc, những tên cướp biển cao nhất ở Biển Đông hiện có hơn 30 triệu bối lợi. Chỉ là, anh chàng trong bức ảnh này, càng nhìn, càng quen, miệng Cơ Đức đột nhiên dính một ít tóc khô. Anh ta nhìn Hạ Nặc đang ngồi trước một cơn gió nhẹ thổi. Và cẩn thận so sánh với bức ảnh trong tay. Đột nhiên mồ hôi lạnh chảy xuống. Anh ta siết chặt danh sách phần thưởng trong tay và ngước nhìn Cơ Lạp. Anh ta nói một cách khó khăn. Ta sẽ không bị anh ta giết chết chứ. Thật khó để nói. Cơ Lạp dường như rất vui khi thấy Cơ Đức nhận ra. Vuốt đầu bình tĩnh nói. Nhưng ta nghĩ rằng giải thưởng của một tên cướp biển cao như vậy. Nếu bị người khác khiêu khích, nhất định sẽ không cho ngươi sống qua đêm này. Hàm ý là Hạ Nặc sẽ không làm điều này. Ha ha, khuôn mặt của Cơ Đức, hầu như không thể nhịn được một nụ cười xấu xí như tiếng khóc. Và chỉ muốn nói điều gì đó. Đột nhiên, nhận thấy Hạ Nặc nằm trên lưng con đại bàng đột nhiên đứng dậy. Nhất thời run lên, vội vàng hỏi, ngươi tính làm gì, ta dường như đã phạm sai lầm. Hạ Nặc không quan tâm đến anh ta, chỉ lấy ra kim đồng hồ ghi lại và liếc nhìn nó. Lông mày hơi nhăn lại, khi tôi đưa cho bạn con cá, hướng gió đã có một số thay đổi. Tôi không chú ý, bây giờ, có vẻ như tuyến đường đã làm chệch hướng một chút. Hả, Cơ Đức choáng váng, Cơ Lạp người bên cạnh anh. Nói vào lúc này, chắc là không cần gấp gáp, chỉ mất một giờ, nếu đổi hướng kịp thời, nhiều nhất, sẽ nhiều hơn một vài con đường thôi. Đúng là như vậy, nhưng bây giờ, rắc rối không phải là, chấm, điều hai anh em không ngờ tới là vào lúc này. Hạ Nặc, thay vì bất kỳ sự thư giãn nào, khuôn mặt dần trở nên u ám, bàn tay phải từ từ đặt lên chuôi kiếm ở thắt lưng. Hành động này ngay lập tức làm cho Cơ Đức choáng váng. Anh ta nghĩ rằng cuối cùng anh ta cũng sẽ bị giết. Một lực dữ dội và đáng kinh ngạc, đột nhiên tản ra trên bong tàu. Ngay lập tức thấy Hạ Nặc thở dài. Ngay lập tức rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bọc, hướng ra biển cách 5 đến 6 mét từ phía trước bên phải. Chém đi, ai ở đó, ra đây cho ta, cách trương.